Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 311, đánh cháo. Nghe được Ninh Hàm Vi có chút lo lắng thanh âm, đang cùng Diêu Hâm mấy người đang bên ngoài liên hoan Hàn Ca liền giật mình một chút. Phát sinh chuyện gì sao? Hàn Ca dừng lại trong tay chiếc đũa. Ừ, ngươi giúp ta một chuyện. Ta thiếu nợ ngươi một cái nhân tình. Có chuyện gì cứ nói đi. Hàn Ca cũng ý thức được sự tình không đơn giản. Đang lúc mọi người nhìn chăm chú, đứng dậy rời đi phòng. Như thế này ta cho ngươi phát tấm vé mini camera hình ảnh. Đây là Amly nhãn hiệu một cái mini cao thanh camera. Bọn họ loại nhỏ camera rất nổi danh, rất dễ dàng liền có thể mua được. Sau đó thì sao? Sau đó người ta chỗ địa phương, cầm cái này camera trang trong phòng vệ sinh. Vị trí cụ thể ta cũng chụp hình cho ngươi xem. Ngươi muốn tại toilet trang camera, trang thời điểm nhớ rõ cầm chốt mở tắt đi. Sau đó đeo bao tay, không muốn lưu lại vân tay. Cụ thể sự tình, sau đó ta sẽ lại cùng ngươi nói. Ta hiện tại không có quá nhiều thời gian nói chuyện với ngươi. Nghe được nàng có chút dồn dập thanh âm, Hàn Ca tạm thời cũng không truy cứu nữa nàng tại sao phải làm như vậy. Ngươi đem ngươi địa chỉ nói cho ta biết a. Hàn Ca nói. Ừ, Ninh Hàm Vi gật đầu báo cái địa chỉ. Gian phòng cái chìa khóa đâu này? Ta không có khóa trái. Ngoặc kép chấm chấm. Ngươi cũng quá lớn mật a. Còn không phải là vì cho ngươi để cửa. Ninh Hàm Vi nói. Bất quá chúng ta chỗ đó chị An hoàn cảnh rất tốt. Ta ở chỗ này ở thời gian cũng rất ít. Đều không có người nào biết ta. Cũng không ai rảnh rỗi không có việc gì đi gõ chúng ta. Ngươi không biết là ở bên ngoài thuê phòng. Nhân tình rất lạnh sao? Như thế thực, khả năng cửa đối diện cư trú hai người. Cả năm trôi qua sẽ không nói câu nào. Chủ yếu vẫn là bởi vì này không phải chân chính. Ra. Nếu là mua phòng ốc, quê nhà quan hệ là hội hào hào xử lý một chút. Hơn nữa nói thực, ta bộ này trong căn hộ không có cái gì, chỉ là một cái đặt chân địa phương, cho dù có tặc tiến vào cũng thu hoạch không được vật gì. Ta biết, Hàn Ca gật gật đầu, lại nói, ngươi bây giờ, có hay không có điểm nguy hiểm a? Khá tốt, tạm thời không có việc gì. Ninh Hàm Vi mân hạ miệng, mà thở phào, cầm chuyện này lật sau khi đi qua. Ta sẽ nghĩ biện pháp đem nó triệt để giải quyết. Ừ, tắt điện thoại. Ninh Hàm Vi liền đem kia một tổ ảnh chụp chia Hàn Ca. Nàng vừa rồi đã kiểm tra. Quan Hà dùng là một cái hoàn toàn mới giám sát và điều khiển khí. Thẻ nhớ mặt chỉ có nàng vừa rồi kia một đoạn video. Rõ ràng cũng là vừa mua. Cho nên kỳ thật đơn giản nhất phương pháp là nàng lúc ấy đều có thể cầm đoạn video này xóa bỏ, sau đó đem camera đóng thả lại tại chỗ. Như vậy đợi đến Quan Hà lấy đi camera, phát hiện không có sao chép tiến nội dung, nàng sử dụng tưởng lầm là công cụ xảy ra vấn đề. Không từng như vậy hội tồn tại hai vấn đề. Nếu như Quan Hà hoài nghi mình động tay chân đi cầm bên trong văn bản tài liệu khôi phục, vẫn có thể tìm được chính mình đoạn video kia. Mặt khác, kỳ thật Ninh Hàm Vi cũng muốn cầm vật này bảo tồn hạ xuống. Có lẽ còn có chút dùng. Đương nhiên, nàng không phải mình thưởng thức đoạn video này, càng sẽ không cho người khác thưởng thức. Chẳng qua nếu như là tương lai bạn trai. Tóm lại, này tại tương lai có lẽ có thể làm một cái chứng cớ. Bởi vì phía trên hẳn là còn có Quan Hà vân tay. Để cho Ninh Hàm Vi lo lắng là, nếu như Quan Hà di động đối với camera sử dụng viễn trình giam khống, nàng lúc ấy liền sẽ thấy tự mình rửa tắm video. Bất quá nhìn Quan Hà hiện tại bộ dáng, có phần không yên lòng bộ dáng. Hiển nhiên là nàng không có sử dụng viễn trình giam khống. Bằng không trên tay nàng khẳng định đã có video. Ninh Hàm Vi thở sâu, quay người rời đi toilet. Hàn Ca căn cứ Ninh Hàm Vi phát tới hình ảnh, tương đối nhẹ lòng liền mua được cái này tương đồng loại biểu diễn. Này tấm bảng danh khí xác thực đại, mà hắn đi Ninh Hàm Vi cư xá, vừa tới cửa, bảo an liền tiến lên hỏi, từng cư xá quản lý quy định xác thực đúng vậy bất đồng. Có nhiều chỗ tiến vào sẽ bị hỏi, có chút thì bất đồng, bất quá cho dù bảo an đi lên hỏi, Hàn Ca cũng không hoảng hốt, cho Ninh Hàm Vi gọi điện thoại bảo an cũng liền cho đi. Đi đến Ninh Hàm Vi cửa gian phòng, quả nhiên nhéo một cái cửa liền vào đi. Trong phòng truyền đến nhàn nhạt hương thơm vị, bên trong bài trí cũng đúng như Ninh Hàm Vi theo như lời. Trừ công ngụ tự xứng tivi điều hòa, cái khác không có vật gì, chỉ là góc tường giá áo, một bộ hồng nhạt lót ngực nội y để cho Hàn Ca ánh mắt dừng lại 2-3 giây. Thứ này chỉ sợ không phải ai cũng có thể thấy được đồ vật. Hàn Ca cười thu hồi ánh mắt, không nghĩ tới nàng trả lại thích ít như vậy nữ tâm nhan sắc. Đi vào toilet, Hàn Ca liền đeo lên bao tay, cầm vân tay lau sạch sẽ, mà chiếu vào trên tấm ảnh vị trí cầm camera cài đặt. Tỉ mỉ so sánh kiểm tra 2 lần xác nhận không sai. Hàn Ca mới rời phòng. Bất quá tại hắn lúc rời đi sau, giữ cửa khóa ngược lại. Cùng lúc đó, Ninh Hàm Vi cũng thu được Hàn Ca một mảnh tin tức. Có thể, Ninh Hàm Vi không có lên tiếng, như trước cùng Quan Hà vừa ăn vừa nói chuyện. Đi thôi, ngươi cũng nên ăn được a. Quan Hà rút một trang giấy khăn lau lau miệng. Không sai biệt lắm, ngươi đêm nay ở đâu quán rượu đặt chân nha? Không đi tửu điếm, đêm nay cùng ngươi ngủ. Quan Hà cười híp mắt nói. Không phải chứ, ta vừa mới chỉ là chỉ đùa một chút mà thôi. Ngươi thật sự là không đi à? Ninh Hàm Vi lật cái tiểu bạch nhãn, mặt lộ vẻ vẻ bất đắc dĩ. Thế nhưng là ta thật đúng nha. Quan Hà cười nói, nhưng cùng với ngươi nói trước đi rõ ràng. Ta ngủ có thể không thành thật, không quan hệ. Dù sao ta cũng không thành thật. Quan Hà cười cầm lấy túi sách. Ninh Hàm Vi thấy thế, liền cũng không nói cái gì. Tính tiền qua đi, hai người liền cười cười nói nói rời đi nhà hàng. Tại ngành giải trí như vậy sau vài năm, Ninh Hàm Vi cũng trở thành hỉ nộ không nói tại bề ngoài người. Tuy nàng đáy lòng xác thực trả lại có chút khẩn trương, thậm chí tim đập liền chưa hoàn toàn trì hoãn hạ xuống qua. Thế nhưng Quan Hà nhìn không ra. Ôi chao đúng, Quan Hà bỗng nhiên nói. Cái kia đối với ngươi lấy lòng phú nhị đại, chính là kêu Đường Văn Nhân. Bây giờ là kết quả gì? Ta đã cùng hắn nói rõ ràng. Đối với hắn không đến điện, vậy cũng không có biện pháp nha. Gia hỏa này nhà rất có tiền a. Hào phú nha. Ngươi không cân nhắc một chút không? Ta cũng không cần gả cái gì hào phú. Chính mình tiền cũng đủ hoa. Về sau còn là nghĩ tới chính ta thời gian. Quan Hà nghe vậy, cười cười cũng không nói cái gì. Trở lại công ngụ, Ninh Hàm Vi đi trước toilet tẩy cái mặt. Thuận tiện mắt nhìn camera vị trí. Tắm xong sao? Ta muốn dùng một chút toilet. Ngoài cửa truyền đến Quan Hà thanh âm. Ừ, phát hiện camera vị trí cùng lúc trước không có gì khác nhau. Ninh Hàm Vi gật gật đầu liền rời đi. Thấy được Quan Hà xem đi toilet cửa, Ninh Hàm Vi liền mở tivi cơ nằm ở trên giường. Quan Hà làm bộ dáng ở trong toilet đi tiểu một chút, mà gỡ xuống camera, ước lượng nhập khẩu túi liền mở cửa. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.